Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, hiểu lầm, 112 rõ ràng biểu tỷ người ở bên ngoài trước mặt là cái có chừng mực. Lương Y Đồng thật cũng không nói cái khác, ngược lại là Lục Cẩm dặn dò nàng một câu, Tam công chúa thành thân hôm đó, khẳng định có không ít người quá khứ, người đang có thai, ngàn vạn phải chú ý thân thể. Đừng để không có mắt va chạm mơ siêu, Lương Y Đồng gật đầu. Lục Cẩm không có dặn dò, liền liền nghĩ tới biểu ca, cũng không biết lần này làm như thế nào hống hắn, luôn cảm thấy thành thân sau. Cữu mẫu trong miệng hắn cổ quái tính tình bắt đầu một điểm điểm tại trước gót chân nàng triển lộ. Lục Cẩm có chút đau đầu, chỉ mong lấy cái kia mọi thứ dỗ dành nàng, cho tới bây giờ sẽ không vung sắc mặt biểu ca mau chóng trở về. Gặp nàng suy nghĩ có chút chạy không? Lương Y Đồng đưa tay tại hắn trước mặt lung lay. Làm sao một bộ vẻ u sầu? Chẳng lẽ lại cùng biểu ca náo mâu thuẫn? Nàng đang có thai, Lục Cẩm vốn không muốn lấy chính mình bực mình sự tình phiền nàng. Gặp nàng trong mắt mang theo rõ ràng quan tâm, nàng đột nhiên liền có tiểu cảm xúc, cũng có thổ lộ hết suy nghĩ. Nàng thở dài nói, cũng không tính náo mâu thuẫn đi. Hôm đó ngươi tại lúc, ta không phải thuận miệng nói một câu hắn có thể tìm cái khác nữ nhân sinh con nha. Hắn lúc ấy cũng có chút không cao hứng. Buổi tối các ngươi sau khi đi, hắn lại trên mặt châm chọc nói ta vài câu. Buổi tối còn nhất định phải cùng ta ngủ, Lục Cẩm sờ lên chóp mũi. Cho nàng một ánh mắt, ngươi hiểu à, ta ngại không thoải mái liền đem hắn đẩy ra. Hắn lúc ấy liền mặt lạnh lấy đi, Lương Y Đồng nhớ kỹ vừa mới bắt đầu cùng phòng lúc đúng là rất không thoải mái, về sau cảm giác đau đớn liền thiếu đi rất nhiều, biểu tỷ đều thành thân một tháng, lẽ ra hẳn là hơi thích ứng điểm mới đúng, chẳng biết tại sao nhìn qua biểu tỷ hơi có vẻ chột dạ ánh mắt. Nàng đột nhiên phúc linh tâm trí nói, các ngươi tổng cộng cùng phòng mấy lần? Đừng nói với ta liền động phòng lúc một lần kia. Lục Cẩm ho một tiếng, ánh mắt càng thêm tránh né. Nhìn thấy ánh mắt của nàng, Lương Y Đồng còn có cái gì không hiểu. Nàng đều có thể tưởng tượng cữu mẫu nếu là ở chỗ này cái kia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Thần sắc, Lương Y Đồng mấp máy môi, nói, biểu tỷ là đơn thuần không nguyện ý viên phòng, vẫn là chỉ là bài xích biểu ca. Vấn đề của nàng ngược lại là lệnh Lục Cẩm ngơ ngác một chút. Nàng tự nhiên không phải bài xích biểu ca, ai ngờ câu tiếp theo liền nghe biểu muội bình tĩnh nói. Biểu tỷ nếu là đối biểu ca không hài lòng, cưới sau đoán chừng cũng quá không đến cùng nhau đi. Thà rằng như vậy, các ngươi không bằng hòa ly, phân biệt tìm kiếm chính mình hạnh phúc đi. Ngươi nếu là không bài xích hắn, lại bởi vì sợ đau. Một mực kéo lấy không viên phòng, đoán chừng sẽ chỉ rét lạnh biểu ca tâm mơ siêu cùng thời gian lâu dài. Thành một đôi vợ chồng bất hòa, cũng không bằng mau chóng hòa ly, nàng rõ ràng là rõ ràng Lục Cẩm sợ phiền phức tính tình. Mới nói chúng tim đen đưa ra hòa ly biện pháp, Lục Cẩm càng thêm chột dạ, vô ý thức sờ lên chóp mũi, làm sao lại đến hòa ly tình trạng, nàng đối biểu ca tự nhiên là hài lòng. Nơi nào nguyện ý cùng cách, mặc dù cảm thấy hắn trở nên có chút kỳ quái, bọn hắn lại có vài chục năm thâm hậu cảm tình, Lục Cẩm người tín nhiệm nhất bên trong cũng có Phó Minh Trác. Coi như hiện tại biểu ca dễ tức giận, hắn làm sao đều không đến mức khắt khe khắt nàng, cữu mẫu cùng cữu càng là cầm nàng làm thân sinh nữ nhi tại đau. Nàng điên rồi mới muốn hòa ly. Nàng tiểu tỷ muội bây giờ cũng đều thành thân, ngoại trừ biểu muội, cơ hồ mỗi một cái trôi qua cũng không quá hài lòng. Không phải cùng phu quân cảm tình bất hòa, liền là thường xuyên bị bà mẫu lập quy củ, các nàng đều chưa từng hòa ly, nàng lại nơi nào nguyện ý cùng cách. Lương Y Đồng lại nói, biểu tỷ nếu không muốn hòa ly, làm gì lần lượt tổn thương biểu ca tâm, các ngươi bây giờ đã là vợ chồng. Đến nay đều chưa từng chân chính viên phòng, ngươi nhường biểu ca nghĩ như thế nào? Nói không chính xác là cảm thấy ngươi chán ghét hắn, Lục Cẩm không biết làm tại sao liền nghĩ tới. Trước đó, nàng tìm biểu ca chịu tội lúc, Hắn hỏi một câu, chán ghét nụ hôn của hắn sao? Lục Cẩm đáy lòng không hiểu có chút không thoải mái. Chẳng lẽ lại tại biểu ca đáy lòng, nàng đúng là chán ghét hắn. Cái này sao có thể? Gặp biểu tỷ một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng. Lương Y Đồng thở dài cũng không có nói thêm nữa. Nàng vừa mới sở dĩ nói những cái kia, cũng bất quá là rõ ràng bọn hắn không có khả năng hòa ly. Sợ bọn họ cứ tiếp như thế, tổn thương cảm tình, nàng mới gọn gàng dứt khoát nói vài câu. Lục Cẩm rời đi sau, Lương Y Đồng tiếp tục lật lên kinh thi, thực tế tìm không thấy thích hợp danh tự sau, liền lại lật lên sách khác. Dự Vương khi trở về, phát hiện nàng lại vẫn đang tìm danh tự, hắn vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, đưa tay rút đi nàng sách, nhất thời đều có chút hối hận nhường nàng lấy tên. Làm sao còn tại tìm, cũng không sợ đả thương con mắt. Lương Y Đồng cười cười. Biết mai các nàng tùy thời nhìn ta chằm chằm đâu, thỉnh thoảng liền thúc ta lên nghỉ ngơi một chút, có thể thương tổn được con mắt mới là lạ. Dự Vương lúc này mới không nói gì thêm nữa. Buổi tối, hắn cũng chỉ là hôn một chút nàng, mất khống chế trước, hắn liền ngừng lại, chỉ là lại hôn một cái con mắt của nàng, hiển nhiên là bận tâm nàng mang thai. Gặp hắn đứng lên, Lương Y Đồng liền rõ ràng hắn tắm rửa đi. Trước đó nàng tháng ngày lúc, hắn như hôn nàng thân ra cảm giác, liền sẽ đi xông cái nước lạnh tắm. Lương Y Đồng ôm lấy chăn bình phục một chút hô hấp. Chờ hắn khi trở về, nàng liền không nhịn được nói. Vương gia, nếu không chúng ta trước phân giường ngủ một đoạn thời gian. Ngủ ở cùng nhau lúc, khó tránh khỏi hiểu ý nghĩ lưu động. Lương Y Đồng có khi đều sẽ muốn hôn thân hắn. Nam nhân ở phương diện này tự điều khiển lực giống như còn kém hơn rất nhiều. Dự Vương lại lắc đầu. Không cần, ngươi cũng không phải ngày mai liền sinh. Chỉ cần đêm nay chiều theo một chút là được. Chẳng lẽ lại muốn chia phòng 9 tháng? Lương Y Đồng le lưỡi một cái. Cũng không có lại có cái đề tài này nhiều lời. Tách ra 9 tháng, đừng nói hắn không thích ứng. Nàng cũng sẽ không quen thuộc, bất chi bất giác, nàng sớm đã thành thói quen cùng hắn cùng phòng ngủ thời gian. Đoạn thời gian trước, nàng đi hành cung lúc, buổi tối một người chìm vào giấc ngủ đều phá lệ gian nan. Lật qua lật lại rất lâu mới ngủ, sợ lần nữa mất khống chế. Hắn không có lại hôn nàng, chỉ là ôm nàng, tay phải vuốt ve một chút bụng của nàng, hiển nhiên tại cho bảo bảo chào hỏi. Vẫn không quên nói với nàng, không phải nghĩ mơ tới hắn. Nhiều sờ một chút, nói không chính xác ngươi cũng mơ tới, Lương Y Đồng cong cong môi. Thật đúng là đưa tay vuốt ve một hồi, nàng lúc đầu cũng không có coi là thật. Ai ngờ buổi tối lại thật mơ tới bảo bảo. Trong mộng bảo bảo đã 2 tuổi lớn, thật cùng vương gia nói đến đồng dạng vô cùng khả ái. Hắn da trắng trắng nõn nà. Trên mặt còn mang theo hài nhi mập, mặt mày theo nàng, môi cùng cái cằm lại là vương gia phiên bản. Lương Y Đồng chưa bao giờ thấy qua đáng yêu như vậy tiểu gia hỏa. Ở trong mơ sủng hắn sủng đến không được, tiểu gia hỏa dính người cực kỳ, thích nhất ỉ lại bên người nàng. Một hồi không gặp được nàng, liền đưa tay nhỏ muốn ôm một cái, gọi mẹ mẹ ruột thân. Tiểu gia hỏa thanh âm mềm nhu dễ nghe, mỗi lần nghe được hắn hô. Nương thân ôm một cái, lúc, Lương Y Đồng đáy lòng đều mềm thành một đoàn. Tỉnh lại lúc, nàng mới phát hiện cũng chỉ là làm giấc mộng. Nàng ôm chăn đều không nghĩ tới đến. Hận không thể lần nữa nhắm mắt lại. Ngủ tiếp một giấc, tốt lần nữa mơ tới hắn. Mang thai tuy là kiện lệnh người mừng rỡ sự tình. Nhưng cũng có để cho người ta thống khổ thời điểm. Lương Y Đồng vẫn là nôn nghén. Nàng nhả lợi hại lúc. Cơ hồ có thể đem sở hữu đồ ăn đều phun ra. Có khi không có nôn, thậm chí tại nôn nước chua, thật vất vả nuôi cho béo một cân. Không ngờ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gầy xuống dưới. Các thái y mỗi ngày đều muốn tới cho nàng mời bình an mạch. Chống nôn biện pháp dạy không ít, nhưng mà tác dụng cũng không phải là đặc biệt lớn, vì dưỡng tốt thân thể. Nàng lại không thể một điểm thức ăn mặn đều không dính. Gặp nàng nhả như thế gian khổ, Dự Vương đều hận không thể thay thế nàng. cũng may của nàng nôn nghén chỉ kéo dài một tháng. Mặc dù như thế, một tháng này Dự Vương cũng đi theo gầy mấy cân, gặp nàng ăn nuốt không trôi, hắn cũng không có gì khẩu vị. Mỗi lần nàng lúc ngủ, hắn đều sẽ đi tàng thư các, bên trong sách cơ hồ bị hắn lật ra mấy lần, gặp nàng mang cái mang thai, hắn lại vất vả thành dạng này. Lương Y Đồng cũng có chút đau lòng, trong lòng thậm chí nghĩ, dứt khoát liền sinh lần này được. Thời gian không nhanh không chậm đi tới, bất chi bất giác liền đến Tam Công Chúa xuất giá một ngày này. Lúc này, thời tiết đã dần dần nóng lên, mọi người ăn mặc cũng đơn bạc, bất quá Lương Y Đồng chỉ có hơn 2 tháng mang thai. Cũng không hiển mang, chỉ từ bề ngoài căn bản nhìn không ra nàng mang thai. Này một tháng kế tiếp, nàng đều chưa từng đi ra ngoài, ngoại giới thậm chí cho là nàng là được cái gì bệnh nặng. Dù sao thái y cơ hồ mỗi ngày đều muốn đến Dự Vương phủ. Thậm chí có người ngầm nghị luận, nói nàng thân thể đoán chừng không được tốt, có thể hay không chống nổi cái này mùa hè, đều rất khó nói. Ai ngờ Tam Công Chúa xuất giá một ngày này, nàng lại tới, sợ trang điểm lúc, những vật kia đối trong bụng hài tử thân thể không tốt. Hôm nay lúc ra cửa, Lương Y Đồng cũng không thượng trang. Chỉ là bôi cái thuần cánh hoa chế thành miệng son, nàng dù nhìn đơn bạc con gái, cái cằm cũng nhọn đến muốn mạng, khí sắc vẫn còn tính có thể, thiếu nữ da thịt tuyết trắng, ngũ quan tinh xảo, dù là phấn trang điểm chưa thi, y nguyên đẹp đến mức xuất trần, đám người thấy mặt nàng sắc coi như hồng nhuận, liền rõ ràng nàng bệnh nặng tin tức, chỉ sợ chỉ là lời đồn mà thôi, Hiền Phi cũng không ngờ tới nàng sẽ tới. Dù sao nàng lần trước mời nàng đến ngự hoa viên ngắm hoa lúc, nàng đều lấy thân thể khó chịu uyển cự, nàng đều coi là Dự Vương phi thật bị bệnh, còn phái cung nữ quá khứ thăm hỏi quá một lần, Lương Y Đồng cũng chưa từng bác bỏ tin đồn, ai ngờ hôm nay, nàng lại đích thân tới, nhìn lên gặp nàng, Hiền Phi liền cười giữ nàng lại tay, vốn cho rằng ngươi tới không được đâu, thân thể vô ngại. Lương Y Đồng cười nói, đã vô sự, tạ Hiền Phi nương nương nhớ nhung, công chúa đại hôn, ta dù sao cũng phải tới dính dính hỉ khí a. Tam Công Chúa đã tốt nhất trang. Gặp mẫu phi cho nàng đưa mắt liếc giả ý qua một cái. Nàng liền tới cho Lương Y Đồng thỉnh an, từ lúc nàng thành Dự Vương phi sau, Tam Công Chúa đối nàng liền cực kỳ cung kính, lúc này tự nhiên không chút nào ngoại lệ. Nếu không phải nhìn thấy quá nàng ương ngạnh bộ dáng, Lương Y Đồng đều coi là, nàng vốn là như thế hiểu cấp bậc lễ nghĩa, Lương Y Đồng nói vài câu chúc mừng lời nói, liền đem sớm chuẩn bị tốt hạ lễ nhường nha hoàn trình đi lên. Người bên ngoài cũng lần lượt cho nàng thỉnh an, Lương Y Đồng lúc này mới phát hiện Tưởng Tư Hinh cũng đã đến. Công chúa thành hôn như thế lớn thời gian thuộc phi đều cần tới. Tưởng Tư Hinh thân là thuộc phi con dâu, tự nhiên cũng phải có mặt, ở kiếp trước, mỗi lần Tưởng Tư Hinh xuất hiện tại nàng bên cạnh lúc, đều cao ngạo không ai bì nổi, trong mắt cũng đầy là đối với nàng miệt thị, nàng bất quá đổi cái thân phận, thành Dự Vương phi, nàng bây giờ đối mặt nàng lúc, thái độ cũng hoàn toàn khác biệt, nàng thỉnh an, liền buông thõng mi mắt, lộ ra lại cung kính bất quá. Lương Y Đồng vốn là cực kỳ chán ghét nàng, nhìn thấy nàng lúc, đều chẳng muốn cùng nàng lá mặt lá trái, trực tiếp phơi lấy nàng, cùng người bên ngoài nói đến lời nói, liền phảng phất không nghe thấy của nàng thỉnh an, dù sao ở kiếp trước, Tưởng Tư Hinh không chỉ một lần phơi quá nàng, nàng cũng coi như lấy đạo của người trả lại cho người. Thục Phi tự nhiên đem một màn này nhìn tại trong mắt. Nàng chính mình đều đã nhận ra Lương Y Đồng đối nàng địch ý. Lúc này gặp nàng cũng không chào đón Tưởng Tư Hinh, sắc mặt nàng ít nhiều có chút khó coi, chỉ cảm thấy nàng ở ngoài sáng lắc lắc đánh nàng mặt. Lương Y Đồng không có quan tâm nàng, cười cùng người bên ngoài bắt chuyện hai câu, Thục Phi hít một hơi thật sâu, mới không có phát tác tại chỗ. Ai ngờ Lương Y Đồng cùng người bên ngoài đều hoặc nhiều hoặc ít nói chuyện với nhau hai câu. Duy chỉ có không để ý tới các nàng. Nàng đi trước một bước, trở lại cung điện của mình sau. Thục Phi liền tức giận đến tạp một cái bình hoa, mắng, chẳng phải gả cho Dự Vương, thật coi chính mình bay lên đầu cành biến Phượng Hoàng, cũng không nghĩ một chút chính mình thân phận, nếu không phải ta nhi rộng lượng, đưa nàng tặng cho Dự Vương, chỉ sợ nàng hiện tại chỉ là cái tam hoàng tử phủ thị thiếp. Liền cho ta xách giày cũng không xứng, giả trang cái gì cao ngạo, Tưởng Tư Hinh khi đi tới, vừa lúc nghe được nàng lời này, trong lòng nàng khó nén kinh hãi, căn bản không ngờ tới Lương Y Đồng cùng tam hoàng tử lại có bực này quan hệ. Nghĩ đến tam hoàng tử chậm chạp chưa từng cùng nàng viên phòng, nàng cơ hồ bóp nát trong tay khăn, nàng tổng cộng cũng bất quá gặp Lương Y Đồng mấy lần. Mỗi lần gặp nàng đều cảm thấy nàng ngày thường quá mức đẹp. Trong lòng nàng cũng không hiểu có chút không thích nàng, nhiều lần chỉ là nhìn thấy nàng đều cảm thấy tim đập nhanh. Cũng không biết vì sao, đối mặt nàng lúc, luôn có loại cảm giác đã từng quen biết. Giờ phút này, kết hợp lấy Thục Phi mà nói, nàng lập tức nhất định tam hoàng tử cùng Lương Y Đồng quan hệ không thuần. Khó trách mỗi lần nhìn thấy Lương Y Đồng, nàng đều không thoải mái. Hẳn là tam hoàng tử không cùng nàng viên phòng, là bởi vì thích Lương Y Đồng. Luận tư sắc, Lương Y Đồng xác thực thắng nàng một bậc, Tưởng Tư Hinh căn bản không ngờ tới, sẽ nghe được như thế một cọc kinh thiên mật sự tình. Chỉ cảm thấy tam hoàng tử khinh người quá đáng, lòng có sở thuộc lại vẫn cưới nàng vào cửa, thậm chí một mực chưa từng đụng nàng, Tưởng Tư Hinh hận đến cơ hồ có chút đứng không vững. Chỉ cảm thấy có chút mê muội, nha hoàn của nàng vội vàng đỡ nàng, hoảng sợ nói, hoàng tử phi ngài không có sao chứ. Nha hoàn thanh âm lại kinh động đến trong phòng người, Thục Phi lúc này mới phát hiện Tưởng Tư Hinh lại đến đây. Nàng vừa mới thực tế quá buồn bực, mới chửi ầm lên một trận, nàng phát cáu lúc, bên người cung nữ luôn luôn câm như hến, cũng chưa từng lưu ý đến Tưởng Tư Hinh đến. Lại bị nàng nghe vừa vặn, Thục Phi sắc mặt biến đổi, lần này ngược lại là có chút thu liễm lửa giận, cung nữ đã tay chân lanh lẹ đem bình hoa mảnh vỡ thu thập xong. Thục Phi để cho người ta liền tranh thủ nàng giúp đỡ tiến đến. Tưởng Tư Hinh sắc mặt rất là tái nhợt, của nàng thiếp thân nha hoàn cũng rất là hoảng hốt, hiển nhiên không ngờ tới sẽ nghe được loại sự tình này. Tưởng Tư Hinh chậm tới sau. Liền để nha hoàn lui xuống, hiển nhiên có lời muốn hỏi Thục Phi, Thục Phi nhường bên người ma ma cũng lui xuống, tam hoàng tử còn phải dựa vào phụ thân nàng ủng hộ. Thục Phi đối Tưởng Tư Hinh tự nhiên là cực tốt, này lại gặp nàng hỏi tới Lương Y Đồng sự tình, nàng cũng không có giấu giếm nữa cái gì, nàng vốn là Vũ An Hầu phủ thứ nữ, bị Tống Thị đưa cho Hoàng Nhi, Dự Vương đưa nàng cướp đi sau. Liền mang về vương phủ, nàng có thể đi đến hôm nay, toàn bằng Hoàng Nhi dìu dắt cùng chuyển tặng, ai ngờ nàng làm Dự Vương phi sau, lại trở mặt không quen biết, quả nhiên là đáng hận. Tam hoàng tử chưa từng cùng nàng động phòng sự tình, một mực là Tưởng Tư Hinh trong lòng đau nhức, lúc này nghe Thục Phi mà nói, trong lòng tự nhiên cảm giác khó chịu, phu quân đối nàng, có phải hay không cố ý? Thục Phi tự nhiên không nhận, cái này sao có thể, hắn như đối nàng cố ý, há lại sẽ đưa nàng tặng cho Dự Vương. Hoàng Nhi vẫn luôn thích ngươi, ngươi nhưng không cho suy đoán lung tung, Tưởng Tư Hinh cũng không tin nàng mà nói. Hắn như thật thích nàng, há lại sẽ không động vào nàng, chỉ cần ngẫm lại, nàng một lòng ái mộ người, lại thích cái khác nữ nhân. Nàng liền hận không thể muốn đem Lương Y Đồng nghiền xương thành cho. Lúc này, Lương Y Đồng cũng đã trở về Dự Vương phủ, nàng cũng không rõ ràng, Tưởng Tư Hinh hiểu lầm tam hoàng tử đối nàng cố ý. Bởi vì nhìn thấy Tưởng Tư Hinh, trong lòng nàng hận ý đều bị khơi gợi lên chút, nàng để cho người ta cho Thuyết Trản đưa cái lời nhắn. Dự định gặp Thuyết Trản một mặt, sao tác giả có lời muốn nói. Ta nhất định phải sớm một chút đổi mới, mau chóng đem làm việc và nghỉ ngơi điều chỉnh xong, thức đêm quá mệt mỏi, ngày mai gặp, ngón tay thả tim, hết chương.